Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764 Hoang Dại Dã Trường. Quả nhiên a, này một đôi tỷ đệ hai, căn bản là không phải hắn loại. Hắn từ phú niên sao có thể sinh ra loại này cẩu đồ vật ra tới. Đáng giận chính là, trong khoảng thời gian này hắn ăn ngon uống tốt hầu hạ này tỷ đệ. Lúc trước hắn ở bộ đội thời điểm, tiền lương cũng hoàn toàn không cao. Tuy rằng có Bạch gia tên tuổi, nhưng trên người lại không có nhiều ít gửi ngân hàng. Nhưng vì này tỷ đệ hai, hắn cùng lão mẫu thân chính là thấu gia thượng vạn khối. Này tỷ đệ hai người ỷ vào tuổi nhỏ chịu khổ, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hắn tuy rằng không nghĩ cấp, nhưng lão mẫu thân dung túng, cảm thấy thua thiệt bọn họ. Cho nên này tiền càng là như nước chảy giống nhau toàn đưa đến này hai người trên đầu. Hôm nay khen ngược, thế nhưng không phải thân sinh. Từ phú niên hận đến cắn răng, Sở Từ thậm chí đều có thể thấy hắn trong mắt lửa giận. Sở Từ, có phải hay không ngươi cùng Từ Vân Liệt sai xử bọn họ? Từ phú niên lại nói, trừ bỏ Sở Từ hai vợ chồng ở ngoài, không người khác sẽ như vậy nhằm vào hắn. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể đối thôn thiên trì sự tình như vậy hiểu biết. Nếu không núi cao hoàng đế xa, ai sẽ chạy đến kia thôn nhỏ hỏi thăm chuyện của hắn nhi? Không sai, Sở Từ gật gật đầu, một bộ thành thật bộ dáng, mới càng làm cho Từ phú niên trong lòng nghẹn muốn chết. Ngươi cái này tiện nha đầu, Từ phú niên tức khắc bàn tay vung lên, liền phải hướng Sở Từ chịu lại đây. Kia động tác càng là đem bên cạnh Dịch Tình hoảng sợ. Chỉ là còn không có phản ứng lại đây, Sở Từ giơ tay trực tiếp đè lại Từ phú niên thủ đoạn. Không biết như thế nào vung, Từ phú niên kia tay thế nhưng đánh tới chính mình trên mặt. Dịch Tình khóe miệng chịu chịu, có chút hoảng sợ nhìn Sở Từ. Nàng mỗi ngày luyện được những cái đó đều không phải chơi chơi mà thôi. Từ phú niên chính mình cũng không phản ứng lại đây, nhưng trong lòng tức giận làm hắn vô pháp tưởng quá nhiều. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Từ, xuyên thấu qua gương mặt này, đột nhiên nghĩ đến Sở Tú Hòa. Ngươi là Tú Hòa nữ nhi. Sau một lúc lâu, Từ phú niên mở miệng nói. Là Sở Từ khóe miệng một câu, trực tiếp thừa nhận. Từ phú niên chỉ cảm thấy trong lòng một trận bạo kích, cắn răng lại nói, ta là ngươi thân sinh phụ thân, ngươi chỉ sợ còn không xứng. Sở Từ khinh thường nhìn hắn một cái, ta cùng ta đệ đệ hộ tịch đã sửa lại, phụ thân ta là Bạch Phụ Bình, cũng không phải là ngươi tên cặn bã này. Biết được Sở Từ thân phận, Từ phú niên nguyên bản còn nghĩ đi tìm Bạch quân trưởng làm chủ, nhưng giờ khắc này tức khắc cái gì đều minh bạch. Nếu không có Bạch quân trưởng đồng ý, Sở Từ sao có thể làm Bạch Phụ Bình nữ nhi đâu. Trách không được Bạch quân trưởng từ trước đến nay trọng tình nghĩa. Phía trước có thể vì hắn thúc phụ đem Từ ra tất cả mọi người đưa tới kinh thành. Theo lý mà nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không đối hắn tuyệt tình như vậy. Nguyên lai, là cho Sở Từ lót đường. Sở Từ cũng có Từ ra huyết mạch, dựa theo huyết thống quan hệ. Lúc trước cứu Bạch quân trưởng kia cảnh vệ viên, cũng là nàng thân thúc công. Đem ân tình chuyển rời đến nàng trên người, cũng giống nhau là hồi báo. Nhưng hắn đương 20 năm sau Bạch người nhà, hiện giờ lại bị chính mình thân sinh nữ nhi đoạt vị trí. Hắn như thế nào có thể tâm cam? Nếu này nữ nhi là cái nghe lời còn hảo, nhưng cố tình lại một hai phải cùng hắn đối nghịch, thế nhưng còn tìm hàng giả gạt người, quả thực đáng giận. sửa lại hộ khẩu ta cũng là phụ thân ngươi. Huyết mạch chuyện này không phải kia một chương phá giấy là có thể phủ nhận. Ngươi cái này bất hiếu nữ. Hoang dại dã lớn lên nha đầu chết tiệt kia. Liền tú hòa một nửa đều không bằng. Từ phú niên oán hận mắng một tiếng. Tiếp theo, nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Lại nói, ngươi làm này hai cái hàng giả đem tiền còn tới lời nói kia chuyện này liền như vậy tính. Bằng không ta không đánh chết ngươi không thể. Ngoặc kép, hết chương.